Luân hồi nhạc viên, chương 1145, quân khởi nghĩa thủ lĩnh Lão Yên. Góc truyện audio.com, chương 33, quân khởi nghĩa thủ lĩnh Lão Yên chưa từng nghe qua. Tô Hiểu hai ngày trước còn không tại Isgoto quốc, đương nhiên không rõ ràng nơi này đã xảy ra cái gì. Sự tình đại khái là như vậy, kia gia hỏa thực lực không yếu, chủ tu năng lực là niệm năng lượng, mà lại là một loại cấu tạo rất đặc thù niệm năng lượng, cái loại này thuần túy niệm năng lượng tuyệt sẽ không xuất hiện tại Hunter nhân Hunter thế giới bên trong, là tại luân hồi nhạc viên bên trong cường hóa đoạt được. Lão Thương nói tới chỗ này, Tô Hiểu đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Người kia bị Enking ăn, đoán đúng Enking năng lực ngươi hẳn phải biết, càng ăn càng mạnh. Lão Thương sắc mặt đã rất khó coi, cái gì loại hình, đặc chất hệ. Tô Hiểu cũng biết sự tình nghiêm trọng, tính Enking không chỉ có tự thân sức chiến đấu cường đại, hắn niệm năng lực càng là có được khủng bố trưởng thành tính. Enking niệm năng lực là đặc chất hệ, nhưng thông qua thôn vệ niệm năng lực giả huyết nhục tới tăng cường tự thân niệm, nếu như chỉ là tăng cường còn tốt, nó còn có thể lựa chọn ái mộ năng lực đi tước đoạt. Nguyên tắc bên trong, Enking sau khi ăn xong ba hộ vệ bên trong UP cùng bớp tế bào về sau, liền có được cả hai năng lực, hơn nữa cả hai năng lực đến Enking tay bên trong còn bị tăng cường. Nếu như chỉ là đặc chất hệ còn tốt, kia gia hỏa là cường hóa hệ thuần túy đến làm cho người ta giận sôi, thân thể cường hóa. Enking mặc dù không thu hoạch được đặc thù năng lực, nhưng nó được đến cường đại hơn thân thể. Nếu không Thủy Tiếu cùng Trần sẽ không chủ động tìm tới ta, ta cũng sẽ không tiêu tốn đại giới làm hội trưởng Netero đi tìm mặt khác khế ước giả. Enking, so nguyên tắc bên trong mạnh hơn. Lão Yên một chùy tay bên cạnh bàn gỗ, càng nói càng kích động, con hàng này vốn là danh phục hình phạm, yêu thích nhất chính là tập kết bạn tù bạo động, dùng cái này tìm cơ hội vượt ngục, nhưng hắn bị những cái đó bạn tù bán rất nhiều lần, nếu như này ra hỏa sinh ở cổ đại tuyệt đối là quân khởi nghĩa đầu lĩnh, liền xem như Thái Bình thịnh thế cũng khởi nghĩa cái loại này. Cho nên a, chúng ta muốn đoàn kết lại cùng nhau diệt Enking. Vì tốt đẹp hơn, người hiền lành tính cách nháy mắt bên trong phá toái, Lão Yên tay run run nhóm lửa cái kia thô to thuốc lá, dùng cái mông nghĩ cũng biết này ra hỏa tinh thần cũng không thế nào bình thường. Kỳ thật tại chiến tranh thế giới bên trong liền có thể nhìn ra, luân hồi nhạc viên bên trong đại đa số cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không bình thường, viêm thần, hắc huyết đám người là đỉnh cấp bệnh tâm thần, Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần đám người thì đối lập nhau bình thường. Lại tới, Thủy Tiếu xoa nhẹ não nhân, nàng não nhân rất đau, so sánh ác miệng Trần, nàng cảm giác tiến vào. Quân khởi nghĩa hình thức, Lão Yên càng không đáng tin cậy, ta chỉ là có chút tâm cơ kỹ nữ, vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác, nhân sinh chính là tràn ngập long đong. Thủy Tiếu ngồi xếp bằng tại một cái bàn gỗ bên trên, ngoài miệng mặc dù như vậy nói, nhưng cái loại này muốn xem kịch biểu tình lại bại lộ nàng bản tính. Đồng bào nhóm, chúng ta nhất định phải đồng lòng hợp tác tranh thủ vào hôm nay trước đó diệt đi. Góc truyện audio.com, sục sôi Lão Yên càng nói càng kích động, căn bản không dừng được bởi vì hắn miệng lớn hút thuốc lá, phòng bên trong dần dần khói mù lượn lờ. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong còn không có nhóm lửa thuốc lá, yên lặng đem thuốc lá ném xuống đất, thuận tiện đạp một cước. Tô Hiểu, Thủy Tiếu, Trần đều giữ yên lặng, Lão Yên như là mở ra cái nào đó chốt mở, bắt đầu thao thao bất tuyệt tại hắn sục sôi diễn thuyết bên trong, không ngờ kinh kế hoạch xong bốn người hợp tác giết tới ngũ giai. Tốt đẹp bản thiết kế, Trần, người mau nói chút cái gì, nhanh làm hắn ngậm miệng đi, ta đầu đã bắt đầu vang ong ong, hắn như thế nào so ta bác gái còn dày vò khốn khổ. Thủy Tiếu cực lực áp chế lập tức chém Lão Yên xúc động, Trần do dự một chút hút miệng hai tay thuốc lá sau mở miệng. Lão Yên, đừng vọng tưởng, lãnh đạo của ngươi năng lực rất tệ, huống hồ chúng ta còn không có nhìn thấy Enking, coi như có thể giết chết Enking, từ sau lúc đó giữa chúng ta là quan hệ thù địch. Trần tiếng nói vừa dứt líu lo không ngừng, Lão Yên im bặt mà dừng, hắn ánh mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Trần. Muốn đoàn kết, Lão Yên giờ phút này biểu tình có thể nói là vô cùng đau đớn, tựa hồ Trần làm cái gì phản bội hắn chuyện, hơn nữa là tội đáng chết vạn lần, có thể. Lão Yên ở trong lòng tha thứ hắn. Nghiêm trọng vọng tưởng chứng người bệnh, Tô Hiểu lập tức đoán được Lão Yên tình huống, Lão Yên không phát bệnh lúc là người hiền lành, về phần bệnh phát sau. Trần bị Lão Yên kia vô cùng đau đớn biểu tình làm cho im lặng, miệng hắn khép mở, trong lòng so đối một phen hai bên ngôn ngữ thực lực về sau, hắn lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Lão Yên tiếp tục ồn ào, bô bô uông ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nó đã tại Tô Hiểu đầu bên trên não bổ ra một cái. Nổ khí điều, hiện tại. Nổ khí điều, đã tích lũy đến 30%, đến 100% lúc Tô Hiểu có lẽ liền sẽ chém Lão Yên. Kỳ thật Thủy Tiếu cùng Trần đầu bên trên cũng xuất hiện. Nổ khí điều, nếu như Lão Yên tiếp tục ồn ào đi xuống, hắn rất có thể sẽ chết tại Enking trước đó. Lão Yên còn lại là trong lòng hoàn toàn không có tất số, tiếp tục dõng dạc. Thủy Tiếu có chút muốn rời đi, làm sao cùng hội trưởng ước định địa điểm chính là chỗ này, mạo muội rời đi xem như thất ước. Kỳ thật Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm Lão Yên líu lo không ngừng, cùng hắn qua đời bằng hữu lắm lời, Hải Đông so sánh, Lão Yên đây chỉ là nhà trẻ cấp bậc, Hải Đông kia hàng có thể cùng Tô Hiểu líu lo không ngừng nói mười mấy tiếng, từ hôm nay muộn ăn cái gì, nói đến tuổi thơ đái dầm chuyện cuống họng làm sẽ còn ăn vài miếng nhuận cổ họng phiến. Chừng 10 phút sau, cửa phòng bị gõ vang, hội trưởng Netero đẩy cửa vào, ồn ào bên trong Lão Yên như là bị đè xuống chốt mở, đột nhiên không nói, theo diễn thuyết hình thức trực tiếp hoán đổi đến già người tốt hình thức. Tô Hiểu không biết là, hắn cái nào đó người quen cùng Lão Yên có thù, người kia chính là Viêm Thần từng bỏ qua ngoan thoại, muốn đem Lão Yên đầu lưỡi thu hạ tới nhét vào hoa cốc bên trong. Nếu như so cửu nhân số lượng kia Lão Yên tuyệt đối là tại tràng mấy người số một, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Xem ra mấy vị ở chung rất hòa hợp, Netero nhìn phòng bên trong khói đặc, đây cũng không phải là mở cửa sổ có thể tán đi nồng độ. Hội trưởng, ngươi quá chậm, Thủy Tiếu đứng lên, nếu như không phải đợi hội trưởng nàng đã sớm đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, 10 phút đồng hồ mà thôi, ngươi sẽ không nghĩ tới ta lúc trước 10 phút trong vòng trải qua cái gì. Hội trưởng hơi nghi hoặc một chút, hội trưởng, chúng ta là muốn xuất phát. Lão Yên mặt mang tươi cười, kia tươi cười bên trong mơ hồ có loại thoải mái cảm giác. Cameron sự kiện phải nhanh một chút xử lý, tranh thủ tại đêm nay trước khi trời tối giải quyết. Netero quay người đi xuống lầu, Tô Hiểu, Thủy Tiếu, Trần, Lão Yên đều đứng dậy đuổi theo, một đoàn người thẳng đến Isgotto Vương Đô phương hướng. Một đoàn người tốc độ đều rất nhanh, bởi vậy chẳng mấy chốc liền đến Vương Đô gần đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo Vương Đô đình viện bên trong truyền đến, ngược lại có một bóng người bay lên cao cao. Hunter công hội đã bắt đầu tiến công Vương Cung, hiện tại là đánh tới đình viện khu vực, không chỉ có là Hunter công hội, những cái đó mạo hiểm đoàn hoặc tán nhân cũng đều hành động tại đình viện bên trong cùng các loại Chimeran chiến đấu, tranh thủ nhiều vớt chỗ tốt. En kinh ngay tại Vương Cung bên trong, có thể tại đình viện bên trong chiến đấu những cái đó đám khế ước giả tựa hồ cũng không lo lắng En kinh xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, tại Chimeran phương hoàn toàn tan tác, hoặc là có cường giả khí tức xuất hiện phía trước, En kinh sẽ không rời đi Vương Cung, nó chính cùng người nào đó đánh cờ. En kinh hiện tại tâm tư căn bản không đặt tại chiến đấu bên trên, dưới nó cái nhìn, tại đình viện bên trong chiến đấu đều là tạp ngư mà thôi, có thể hơi chút đập vào mắt cũng chỉ có nó hai tên lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Trước giải quyết En kinh, về phần trái tim, sau đó đều bằng bản sự, nếu như giải quyết không xong En kinh, chúng ta đều phải chết. Lão Yên lần này rốt cuộc không nói nhảm nữa, sự thật đúng là như thế, nhiệm vụ chính tuyến thất bại, trừng phạt là cưỡng chế xử quyết. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách tên sách Hải Tặc Kiếm Ma Đại Tướng. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.